Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, huyết hoa yêu hài. Nói xong lời cuối cùng một câu, Kỳ Kiệt Siêu trên mặt hiển hiện bệnh trạng ửng hồng, lớn tiếng gào thét. Từ nhỏ đến lớn, hắn yêu thích quyền mưu chi thuật, chỗ bố trí sở thiết, từ không có người phá giải phát hiện qua. Lần này là vì sao? Say rượu là thật, ăn bồi tửu đỏ quan thuốc cũng là thật. Liền liền tên kia đỏ quan đều không biết thân phận chân thật của hắn. Thạch Diễm như thế nào biết được? Kỳ Kiệt Siêu gào thét vài câu về sau, tỉnh táo không ít, lẩm ba lẩm bẩm lại như hướng Hình Huyên xác nhận nói. Chẳng lẽ lại là bởi vì, từ đầu đến cuối cùng, Cự Sa Môn ba tên hộ pháp liền không có thử thăm dò giết ta một lần. Cũng thế, đúng là một cái lỗ thủng. Diễn trình diễn nguyên bộ nha. Kỳ Kiệt Siêu giải trừ tâm kết. Không phải, Hình Huyên trả lời Kỳ Kiệt Siêu. Không phải, cái kia là nơi nào? Kỳ Kiệt Siêu nhíu mày không hiểu. Hắn nghĩ không ra, Huyên Nhi cũng không hiểu. Công tử nguyên thoại là... Đằng hãn nghĩa sợ hãi, hắn thân là Cự Sa Môn cao tầng đã nhận ra nguy cơ, không dám tự mình đến đây, nhưng lại không muốn phệ hồn kiếm tiếp tục lưu trên tay công tử. Sợ công tử có một ngày thật đem phệ hồn kiếm nắm giữ giải phong. Lúc này mới phái ba tên hộ pháp đến đây, công khai làm dối Vẫn Tinh Môn cùng Bích Đào hội hợp tác. Kỳ thực chính là thu hồi phệ hồn kiếm. Mục đích rất đơn thuần. Huyền Nhi mỉm cười giải thích. Nàng cũng không hiểu, chỉ là nguyệt thoại thuật lại. Thạch Diễm làm sao biết Đằng Hãn Nghĩa cùng Cự Sa Môn quan hệ? Kỳ Kiệt Siêu cùng người áo đen đổi sắc mặt. Chẳng lẽ lại Đằng Hãn Nghĩa đã bại lộ? Nhiễm Hải Triều cùng Triệu Lão Ma mất tích chính là tại chằm chằm Đằng Hãn Nghĩa. Nhiễm Hải Triều hai người thành ám, Đằng Hãn Nghĩa thành minh, Cự Sa Môn cùng Thanh Cổ phủ chúng thế lực còn chưa tới. Đằng Hãn Nghĩa là bên này thứ nhất người phụ trách. Nếu là vẫn lạc, Cự Sa Môn toàn bộ giai đoạn trước bố cục đều muốn xong đời. Đến lúc đó không còn sẽ có ưu thế. Trách không được, trách không được. Kỳ Kiệt Siêu trong đầu tư duy lưu chuyển. Rất nhiều chuyện hắn đều nghĩ thông rồi. Này phát hiện cần lập tức bẩm báo Đằng Hãn Nghĩa đại nhân. Thương lượng đối sách, Huyên Nhi tiểu thư, đoán không sai, cũng rất chính xác, nhưng công tử nhà ngươi vẫn là quá bất cẩn. Ta thân là Bích Đào hội trưởng lão con thứ bảy, bên người lại không thể có một thiên cương cảnh võ tu bảo vệ a. Kỳ Kiệt Siêu chống đỡ trưởng cười khẽ, quay người hướng người áo đen khẽ khom người. Hồ hộ pháp, xin nhớ, việc nhỏ, sau khi trở về còn xin Kỳ công tử nhiều tại đằng đường chủ cùng Kỳ trước mặt trưởng lão nói tốt vài câu. Người áo đen đứng trước mấy bước, ngăn tại Kỳ Kiệt Siêu trước người. Đây là đương nhiên, Kỳ Kiệt Siêu tiếu dung thu liễm, rét căm căm mệnh lệnh nói, giết nàng. Người áo đen rút đao ra khỏi vỏ. Cả người tại trong đường tắt lấp lóe tiến lên, tại ngõ hẻm nói bên trái cùng phía bên phải hiện lên hình chữ chi. Thân thể mỗi lấp lóe một lần, liền tiếp cận Hình Huyên một điểm, nhất phẩm võ kỹ khinh công, chồng nói thất thiểm. Đối với cái này, Hình Huyên nâng lên bàn tay bỗng nhiên một nắm, báo táp linh lực lên, thiên địa linh khí trở nên táo bạo. Hướng phía Hình Huyên thể nội tuôn ra hội tụ, từng đạo linh lực tổ hợp thành lưới, đem toàn bộ ngõ hẻm nói toàn bộ bao trùm. Người áo đen chồng nói thất thiểm vừa mới lấp lóe ba lần, liền bị Hình Huyên phá mất, cả người cũng ngưng trệ không trung, bị cầm yết hầu, sắc mặt thống khổ, linh lực giống như thành thực chất, từng đạo vô hình linh lưới, đem người áo đen dây dưa rảo gấp. Là ai nói cho các ngươi biết, Huyên Nhi là một sao linh tu đâu? Hình Huyên tà mị cười khẽ, xa cầm cánh tay nhẹ nhàng chuyển động, ngưng trệ không trung người áo đen đi theo chuyển động. Hay sao, là hai sao linh tu. Kỳ Kiệt Siêu sắc mặt đại biến, không để ý tới kinh hãi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm đường lui, phía sau là hẻm cụt. Muốn trốn chỉ có thể vượt qua đi. Cương khí có thể trong ngoài thông thấu, cách không giết người trước. Dưới cảnh giới ngang hàng, võ tu rất ít là linh tu đối thủ. Thắng khái tỷ lệ rất thấp. Phá, đao minh đột khởi, người áo đen trên đao cương khí tuôn ra, khuấy động chung quanh thiên địa linh khí. Thiên địa linh lực bất ổn, sẽ ảnh hưởng linh lực lưới khống. Tại hình huyên khống chế linh lực trở nên hơi yếu nháy mắt. Hắn một đao cuốn lên, triệt để đem linh lực lưới xoắn nát, cả người rơi xuống đất, không có trì hoãn, quay người một cước đạp thật mạnh địa, hướng Kỳ Kiệt Siêu lao đi. Cái tốc độ này so phóng tới hình huyên lúc còn nhanh hơn. Đào mệnh, hắn chuẩn bị mang theo Kỳ Kiệt Siêu cùng một chỗ leo tường trốn. Không cần người áo đen nhắc nhở, Kỳ Kiệt Siêu đã chạy trốn hướng góc ngõ. Giờ phút này màn đêm triệt để giáng lâm, ngõ hẻm nói đen kịt một màu, ánh trăng chỉ có thể đánh vào đầu tường. Hình huyên đứng yên nguyên địa, một tay kết ấn, linh thuật, huyết hoa yêu hải, đây là từ huyết hoa yêu điển trung học được, là yêu điển hạch tâm. Tại cái này hắc ám bên trong, ngõ hẻm trên đường không bay xuống từng mảnh huyết sắc cánh hoa. Hình như mạn đà. Hương hoa xông vào mũi, như mưa rơi dày đặc, tản ra huyết sắc huỳnh quang, đem toàn bộ ngõ hẻm nói chiếu rọi sáng tối chập chờn. Cũng chiếu ra Kỳ Kiệt Siêu cùng người áo đen hoảng sợ khuôn mặt. Toàn phương vị bao trùm, không thể trốn đi đâu được. Người áo đen cắn răng, một tay lấy Kỳ Kiệt Siêu vung cản trước người, sau đó đem trường đao cắm địa. Hóa thành một tầng bạch mang hộ thể đao cương, đem toàn thân mình chặt chẽ bao trùm. Đây chính là đối mặt linh tu tệ nạn. Cách xa như thế, hình huyên có thể giết hắn. Hắn giết không được hình huyên. Một thân công phạt võ kỹ mảy may dùng không ra. Trừ ngạnh kháng không còn cách nào. Giờ này khắc này, chính là có một phòng hộ võ kỹ cũng là tốt a. Người áo đen rất hối hận. Huyết sắc cánh hoa từng mảnh rơi xuống. Kỳ Kiệt Siêu chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Liền bị cánh hoa xuyên qua tách rời. Mang ra từng tầng tinh huy quang hoa. Phản hồi cho hình huyên. Kỳ Kiệt Siêu chết. Huyết sắc cánh hoa hướng về người áo đen. Cùng người áo đen hộ thân đao cương không đoạn giao phong. Phát ra kim thiết đập nện âm tiết. Huyết sắc cánh hoa cùng đao cương đụng nhau chôn vùi, rơi xuống huyết sắc cánh hoa trước rất rải rác, sau đó càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng lúc tất cả huyết sắc cánh hoa hội tụ, đem người áo đen vây quanh bao trùm, từ xa nhìn lại, thật giống như một đoàn không ngừng xoay tròn hình tròn huyết sắc cánh hoa trùng kén. Người áo đen không có kiên trì quá lâu. Cùng hình huyên điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí bổ sung không giống. Trong hắc y nhân kình tiêu hao quá mức nhanh chóng. Tốc độ khôi phục còn kém rất rất xa tiêu hao. Mấy chục giây về sau, hộ thể đao cương vỡ vụn. Huyết sắc cánh hoa cắt chém mà qua. Liền một tiếng hét thảm đều không có truyền ra. Không thành hình người, bảo khí đều bị xoắn nát thành mảnh vỡ. Báo hỏng không cách nào sử dụng, người áo đen tử trạng nhìn so Kỳ Kiệt Siêu thảm được nhiều. Huyết sắc cánh hoa trống rỗng tiêu tán, hình huyên đem tinh huy quang hoa nuốt vào bụng, quay người rời đi, công tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể qua lễ, về phần thi thể, không tác dụng lý, có người phát hiện sau tự nhiên sẽ báo quan xử lý. Nơi này là Bích Đào hội quản hạt vĩnh gấm đường phố. Ra cái gì sự tình, cũng cùng Thạch Diễm, không có quan hệ gì với Vẫn Tinh Môn. Phượng Tê Lâu, bụng không đau, Thạch Diễm đổi lại Tiêu Lan Hinh chuẩn bị áo trắng. Giống như cười mà không phải cười hỏi ý Huyên Nhi. Huyên Nhi trừng mắt nhìn hơi có vẻ thiếu nữ ngốc manh. hai người ánh mắt giao lưu. Thạch Diễm đã hiểu, Kỳ Kiệt Siêu được giải quyết. Suy đoán của hắn toàn bộ chính xác. Vệ hồn kiếm a, Thạch Diễm khóe miệng mỉm cười. Đằng Hãn Nghĩa biết vệ hồn kiếm bị hắn dùng không có chút phản phệ. Không ngừng giải phong, chắc hẳn hối hận ruột đều xanh. Cái này hạ tốt, vệ hồn kiếm không có đuổi trở về. Còn tổn thất Kỳ Dương con cá lớn này, ngay tại vừa rồi, hắn đã mật bồ câu truyền cho Tuyết Nữ. Tuyết Nữ tất nhiên có liên hệ Nhiễm Hải Triều phương pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.